Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1820. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó khi Lâm Hửa Chính đã nghiêm túc thảo luận với Tiểu Nhan Anh và Hàn Thanh quen biết nhau trong một thời gian dài như vậy, chưa bao giờ thấy cậu ta quan tâm đến thứ gì cả, vì vậy anh khuyên em không nên suy nghĩ nhiều việc tìm kiếm một cái gì đó mà cậu ta yêu thích, chỉ cần tìm những gì mà em cảm thấy có giá trị sưu tập hoặc có giá trị kỷ niệm, hoặc một cái gì đó đại diện cho cả hai điều này cũng được đó. À, Tiểu Nhan khá ngạc nhiên đối với lời góp ý này. Anh Lâm à, sao anh lại biết nhiều vậy? Anh thật là lợi hại. Tin nhắn vừa được gửi đi, ngay lập tức Tiểu Nhan ý thức được mình đã nói sai cái gì. Lâm Hứa Chính là một người rất yêu vợ. Sau khi cô ấy qua đời, anh ta cũng không kết hôn thêm một lần nữa, cũng không cho phép bất kỳ một người phụ nữ nào đến gần mình. Có thể thấy anh ta là người rất quan tâm đến vợ của mình. Cũng có thể đây là những việc mà trước đây anh ta hay làm cho cô ấy. Mặc dù biết bản thân đã nói sai, nhưng đã không còn thời gian để rút lại nữa rồi. Hơn nữa nếu bây giờ cô ấy xóa tin nhắn thì có vẻ không tốt lắm. Nói không chừng Lâm Hứa Chính cũng không nghĩ đến, nhưng mà sau khi nhìn thấy cô rút lui, điều này ngược lại đã gợi lên nỗi buồn trong lòng của Lâm Hứa Chính. Vì vậy, Tiểu Nhan chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục hỏi. Vậy thì anh trai à, anh có lời khuyên nào không? Trong một khoảnh khắc vừa rồi, Lâm Hứa Chính thực sự đã nghĩ đến người vợ đã mất của mình. Trước đây khi hai người ở bên nhau, đúng là Lâm Hứa Chính đã từng suy nghĩ về những thứ này. Mà người vợ nhỏ của anh ta cũng sẽ giống như Tiểu Nhan vậy, mua một số bộ sưu tập quà lưu niệm, nói rằng để trân trọng những kỷ niệm của hai người. Những kỷ niệm luôn luôn ngọt ngào và cay đắng, nhưng nó cũng rất hạnh phúc. Lâm Hứa Chính đang cảm thấy bản thân mình dường như đã trở lại thời điểm hai người họ vừa mới ở bên nhau. Anh ta bắt đầu gõ, đầu ngón tay nhảy trên màn hình, kể lại những gì vợ anh đã làm vào thời điểm đó cho Tiểu Nhan nghe. Điều này cũng không cần phải là cái gì cụ thể, có thể là nơi hai người đã từng đi qua, những vật dụng nhỏ có ý nghĩa kỷ niệm, hoặc những kỷ niệm quý giá mà hai người đã giữ lại trước đây. Tóm lại, có rất nhiều thứ tương tự, về việc tặng cái gì anh không thể cung cấp cho em một lời khuyên dư thừa được. Dù sao, hai người đang ở bên nhau, những gì mà hai người đã trải qua, chắc chắn em sẽ là người rõ hơn anh. Tiểu Nhan nhìn những chữ này thì sừng sốt hồi lâu, đúng vậy, những gì mà hai người đã trải qua cô ấy sẽ là người biết rõ nhất. Em biết rồi, cảm ơn anh Lâm đã cho em lời khuyên. Cắt điện thoại di động đi, Tiểu Nhan bắt đầu nhớ lại những chuyện mà hai người đã trải qua trong mấy ngày nay. Những nơi mà hai người bọn họ cùng nhau đi hình như cũng không nhiều, lần duy nhất hai người một mình đi du lịch cùng nhau vẫn là do Hàn Minh Thư đã sắp xếp thay cho họ. Nhưng khi cô ấy ở trên đảo, cô ấy đã không hề nghĩ đến việc mua bất kỳ món quà lưu niệm nào. Lúc đó, trên đảo có rất nhiều thứ, nhưng cô ấy thực sự không nghĩ về mấy chuyện này. Đến bây giờ mới nhớ ra, lúc đó cô ấy thấy mấy chuyện này thật vô ích. Trời ơi, Tiểu Nhan giữ đầu của mình, cô ấy đang cảm thấy rất đau đầu. Hai ngày sau, công ty du lịch gọi cho cô ấy, nói với cô ấy rằng album ảnh và hồ sơ của chuyến đi đã sẵn sàng, rồi yêu cầu cô ấy tìm thời gian để qua. Sau khi Tiểu Nhan trả lời điện thoại, mọi chuyện vẫn ổn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì thế buổi chiều cô ấy đã qua đó để lấy album ảnh và đĩa phim ngay. Ngay khi nhận được album ảnh và đĩa phim, Tiểu Nhan ngay lập tức cảm thấy như được truyền thêm cảm hứng. Mặc dù thời gian mà cô ấy và Hàn Thanh ở cùng nhau cũng chưa nhiều lắm. Nhưng dù là ít nhưng vẫn là có, cô ấy hoàn toàn có thể làm những chuyện này thành một cuốn sách và sau đó ghi lại, cũng giống như là ghi lại kỷ niệm của hai người. Khi suy nghĩ về điều này, cô ấy đã cảm thấy rất hạnh phúc. Đúng rồi, cô Hàn, đây là một món quà nhỏ của đại diện địa phương mà công ty chúng tôi đã chuẩn bị cho cô và anh Hàn. Khi thấy có một món quà nhỏ mang tính đại diện cho địa phương, Tiểu Nhan đã rất ngạc nhiên. Sau khi nhận được món quà thì trong khuôn mặt cô ấy rất hạnh phúc. Công ty của các anh thực sự là chu đáo, cảm ơn anh. Tôi rất thích món quà này. Cô nhân viên cười như ma đa ha. Cô Hàn thích nó là tốt rồi. Sau này cô Hàn và anh Hàn có thời gian mà nếu muốn tham gia vào một chuyến đi như vậy, hãy nhớ đến với công ty của chúng tôi nhớ, hoặc nếu cô có một người bạn ly thân, cũng có thể được giới thiệu. Cách chương.